ánh mắt của hắn lóe lên, miệng thì thào một tiếng, trong lòng dĩ nhiên đã minh bạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 480, quá vội không chuẩn bị kịp. Phía trước thạch bích màu trắng, Phong Thiên Đô nhắm hai mắt lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người hắn mấy chục sợi xiềng xích đồng loạt bắn đi như tia chớp, nó hóa thành vô số sợi hắc tuyến như gió táp mưa sa bao phủ lấy quang cháo trên thạch bích. Lúc búc bùm bùm, âm thanh như mưa rơi lá rụng truyền đến, mặt ngoài quang cháo màu trắng hiện ra một quầng sáng màu đen, liên tiếp tỏa ra chung quanh từng vòng gợn sóng. Những tu sĩ còn lại lấy ra linh bảo của mình, hoặc là thi triển bí thuật, hóa thành rất nhiều những chùm ánh sáng đủ mọi màu sắc dồn dập điên cuồng đánh về phía quang cháo. Có nhiều tu sĩ chân tiên, kim tiên liên thủ công kích, khí thế long trời lở đất, mặt ngoài quang cháo màu trắng vặn vẹo liên hồi, bên trên vô số phủ văn nổi lên bay múa cuồn cuộn không ngừng. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả tòa hạp cốc rung chuyển mãnh liệt, trên vách núi dưới mặt đất đều hiện ra những vết nứt to lớn, chúng đan xen vào nhau rồi tỏa ra như những mạng nhện. Trên thạch bích quang cháo màu trắng đã phải chịu rất nhiều công kích, mặt ngoài hiện lên ánh sáng, những phù văn lượn lờ có chút hỗn loạn. Quang cháo không còn phát triển dày ra nữa mà thay vào đó là những vết rạn nứt. Nhìn thấy vậy, tinh thần mọi người đều phấn chấn, công kích càng thêm mãnh liệt. Bỗng một tiếng lạch cạch vang lên. Sau khi nhận quá nhiều công kích, phù văn bên ngoài quang cháo ảo ảo nứt vỡ. Cuối cùng quang cháo vỡ vụn không thể chống đỡ nổi, nó hóa thành một mảng lớn tinh quang, để lộ ra thạch bích màu trắng bên trong. Phong Thiên Đô mở to hai mắt, gương mặt khô héo hiện ra nét vui mừng. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng khẽ thì thầm chú ngữ, trên người chớp lên hắc quang, những sợi xiềng xích màu đen đều bay về chui vào trong cơ thể. Sau đó, hắn bước dài về phía trước, đang muốn mở miệng nói gì đó. Đúng lúc này phát sinh dị biến, 7 người Tề Thiên Tiêu đang ở gần Phong Thiên Đô, còn có thêm 3 gã kim tiên đồng thời giơ tay lên, cổ tay rung nhẹ, leng keng, một tiếng xiềng xích vang lên chói tai, tay áo 4 người Tề Thiên Tiêu đại phóng kim quang, bên ngoài vô số phủ văn lượn lờ, 4 đầu xiềng xích màu vàng to như chén cơm bắn ra giống như linh xà, quấn quanh lên thân thể chân tay Phong Thiên Đô. Mỗi sợi xiềng xích đều tỏa ra kim quang sáng rực, ở giữa kim quang còn có một phù văn màu vàng, tản mát ra một cỗ lực lượng giam cầm pháp tắc to lớn. Phong Thiên Đô biến sắc, cũng không thấy hắn làm gì, quanh thân đột nhiên hiện ra một tầng hào quang đen kịt, trong nháy mắt hóa thành một quang cháo màu đen bảo vệ toàn thân. Trong tích tắc khi quang cháo màu đen vừa hình thành, 4 sợi xiềng xích màu vàng liền đánh tới, nó quấn quanh quang cháo màu đen. Khi xiềng xích màu vàng chạm đến quang cháo màu đen, bên ngoài phù văn màu vàng liền sáng rực lên, những sợi xiềng xích này tựa như đao kiếm nung đỏ nhúng vào mỡ bò, nhẹ nhàng xuyên thủng quang cháo màu đen, nhanh như tia chớp quấn quanh thân thể Phong Thiên Đô. Ầm ầm, tiếng sấm vang rền, trên 4 sợi xiềng xích màu vàng hiện ra từng đạo điện quang kim sắc, đánh ầm ầm vào thân thể Phong Thiên Đô, khiến cho cả người hắn bốc lên từng sợi khói trắng. Phong Thiên Đô hét lên một tiếng đau đớn, hắc quang trên người biến mất, quang cháo màu đen cũng theo đó tiêu tan. Vẻ mặt 4 người Tề Thiên Tiêu hiện lên vẻ vui mừng, miệng lẩm bẩm chú ngữ. 4 sợi xiềng xích màu vàng hợp lại một chỗ, đan xen vào nhau lập tức biến thành một cái lồ NG giam màu vàng, vây khốn Phong Thiên Đô ở trong. Từ trong lồ NG giam màu vàng tỏa ra một cỗ lực lượng giam cầm vô cùng to lớn. Không gian, thiên địa linh khí ở chung quanh cũng như bị giam lỏ NG đông cứng lại vậy. Những biến cố xảy ra chỉ trong trước mắt, tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ, không có phản ứng gì, đến việc phá cấm cũng tạm thời quên mất. Ở sơn động phía xa, Hàn Lập nhìn thấy cũng ngẩn ngơ. Những xiềng xích màu vàng này giống như là... Trong đầu hắn chợt nhớ lại tình hình ở đại hội giảng đạo tại Trúc Long Đạo ngày trước. 4 sợi xiềng xích màu vàng này có khí tức giống y như đúc với mấy sợi xiềng xích mà đám người Âu Dương Khuê Sơn dùng đối phó với Bách Lý Viêm năm xưa. Tuy lúc này chỉ có 4 sợi ít hơn một nửa lúc trước, nhưng những sợi xiềng xích này to hơn gấp mấy lần,